Chiến Long Vô Song, chương 107, các người bị sa thải. Gocchuyenaudio.com. Trần Ninh khẽ cau mày, Đồng Kha lại là trực tiếp bị lời của Hoàng Ly này chọc tức. Đồng Kha cả giận nói, cô đây là thái độ gì, bảo ông chủ các người đi ra đây. Ngay vào lúc này, một người mặc Âu phục người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc lòe loẹt mang máy tên giám đốc tới. Người đàn ông lòe loẹt thấy Đồng Kha, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Đồng Kha, sao lại là im? Đồng Kha thấy người đàn ông này, thì không vui nói. Trình Thiếu Thu, anh tới đúng lúc lắm, thái độ nhân viên chỗ anh cũng quá tệ đi. Thì ra, người đàn ông này không ai khác chính là bạn của Đồng Kha, cũng là ông chủ của cửa hàng trang sức trung ái nhất sinh, Trình Thiếu Thu. Trình Thiếu Thu là một công tử nhà giàu trước kia chỉ thích Đồng Kha, nhưng không thể theo đuổi được Đồng Kha, vẫn luôn tiếc nuối. Hắn không ngờ tối nay sẽ ở chỗ này thấy Đồng Kha, thật sự đã bất ngờ, vừa ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn xoay người trầm mặt chất vấn Hoàng Ly, xảy ra chuyện gì? Hoàng Ly không ngờ Đồng Kha lại quen biết với tổng giám đốc bọn họ, bị sợ sắc mặt trăng bệch. Cô hốt hoảng nói, Trình Tổng, đôi tình nhân này tới chọn dây chuyền, tôi cho giới thiệu bọn họ dây chuyền rẻ, bọn họ coi thường chúng, tôi giới thiệu cho bọn họ báu vật của cửa hàng chúng ta, bọn họ không mua nổi liền mắng người, nói tôi thái độ phục vụ không tốt. Tình nhân, nụ cười trên mặt Trình Thiếu Thu trong nháy mắt đọng lại, lúc này hắn mới chú ý tới Trần Ninh bên người Đồng Kha. Trình Thiếu Thu đương nhiên dáng dấp khá tốt nhưng ở trước mặt Trần Ninh, hắn còn thiếu khí chất trầm ổn bên trong trên người Trần Ninh kia. Hắn nhìn ánh mắt Trần Ninh cũng xuất hiện sự hâm mộ nồng nặc đố kỵ còn có lửa giận. Đồng thời, liên lụy hắn nhìn Đồng Kha cũng không vừa mắt. Hắn vẫn cảm thấy không có thể ngủ được với Đồng Kha, là một tiếc nuối. Bây giờ Đồng Kha có bạn trai rồi, còn mang đến hắn chỗ này khoe khoang, thật sự lẽ nào lại như vậy? Đồng Kha nào biết sự biến hóa phức tạp trong lòng Trình Thiếu Thu, cô đưa Trần Ninh tới chỗ này xem đồ trang sức chủ ý là muốn trêu chọc Trần Ninh, không ngờ ngay cả cô cũng bị nhân viên tiệm châm chọc. Cô không có cách nào nhịn, lúc này nói với Trình Thiếu Thu. Trình Thiếu Thu, nhân viên tiệm này của anh, lại châm chọc chúng tôi không mua nổi, anh nói thái độ của cô ta có phải rất tệ hay không? Trình Thiếu Thu đối với Đồng Kha đã không còn nhiệt tình như vừa rồi, không lạnh không nóng nói. Tôi cảm thấy, Hoàng Ly cô ấy nói các người không mua nổi, là sự thật khách quan, cũng không tồn tại vấn đề thái độ tôi tệ. Này lời ra khỏi miệng, chẳng những Trần Ninh cau mày, Đồng Kha sững sốt. Ngay cả bản thân Hoàng Ly cũng trợn to hai mắt. Trình Thiếu Thu nhìn Đồng Kha và Trần Ninh cười lạnh nói. Sợi dây chuyền kim cương trái tim vĩnh cửu màu hồng này, các người đích xác không mua nổi, tôi cảm thấy lời nhân viên tiệm của tôi nói thật không có ý xấu. Mặt đẹp của Đồng Kha đỏ lên, tức giận nói. Trình Thiếu Thu anh, Trần Ninh lại không tức giận, chỉ nhàn nhạt mở miệng. Bao nhiêu tiền, Trình Thiếu Thu nghe được lời này của Trần Ninh kinh ngạc. Cái gì, Trần Ninh bình tĩnh nói. Tôi nói sợi dây chuyền này của anh bao nhiêu tiền, nhìn cũng được, có thể miễn cưỡng làm quà sinh nhật vợ tôi. Dây chuyền cũng được, miễn cưỡng có thể làm quà sinh nhật, tất cả mọi người có mặt nghe được lời nói này của Trần Ninh cũng hít một hơi khí lạnh. Gocchuyenaudio.com, không phải là bởi vì rung động mà là bị thái độ khoác lác không đỏ mặt của Trần Ninh này làm cho khiếp sợ. Đầu tiên thì ỉu thu tình hồn lại, hắn bật cười nói. Ha ha, nói giống như anh thật sự mua được vậy. Lúc này Đồng Kha cũng cảm thấy tình thế có chút mất đi khống chế. Cô đưa Trần Ninh tới chỗ này, vốn là muốn cho Trần Ninh ăn bám không mua nổi đồ trang sức đắt tiền, đụng một lỗ mũi u tối, trêu chọc Trần Ninh. Nhưng bây giờ cô cũng bị người xem thường, Trần Ninh còn trên xà với Trình Thiếu Thu. Cô cảm thấy bát luận như thế nào Trần Ninh cũng không lấy ra được 100 triệu, coi như là chị gái Tống Xính Đình của cô cũng chưa chắc có thể cầm 100 triệu tới mua một sợi dây chuyền. Trần Ninh và Trình Thiếu Thu tranh cãi chỉ biết tự tìm nhục nhã. Cô liền kéo kéo tay áo của Trần Ninh thấp giọng khuyên nhủ. Trần Ninh, bỏ đi chúng ta đừng chấp nhặt với bọn họ chúng ta đổi chỗ chọn lựa quà tặng tốt hơn. Trần Ninh nhàn nhạt nói, tại sao phải đổi chỗ chúng ta cũng không phải là không mua nổi. Hơn nữa dây chuyền này anh nhìn cũng được vừa vặn làm quà sinh nhật cho vợ anh. Đám người Trình Thiếu Thu cười lạnh nhìn Trần Ninh châm chọc nói. Ôi, giá bán sợi dây chuyền này của tôi 100 triệu. Bây giờ tôi cho anh một cơ hội, nếu như anh có thể tại đây lấy ra 10 triệu tôi sẽ lấy giá đó, đem điều dây chuyền này bán cho anh. Lời này của Trình Thiếu Thu vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt nhân viên tiệm có mặt giám đốc còn có những khách cũ vây xem, đều rồi rít kêu lên. Mọi người đều hâm mộ nhìn Trần Ninh, chỉ cần có thể cầm ra 10 triệu là có thể mua được sợi dây chuyền kim cương hồng giá trị 100 triệu, đây là cơ hội có 102. Chấm, nhưng mà hâm mộ thì hâm mộ, mọi người có mặt cũng cảm thấy, không người nào có thể tùy tiện lấy ra 10 triệu. bọn họ không lấy ra trước mắt một tên Trần Ninh lái chiếc xe Volkswagen Polo này, càng không thể nào lấy ra được. Trình Tổng phỏng đoán cũng là nhìn đúng Trần Ninh không có tiền, mới dám bình tĩnh đưa ra điều kiện với Trần Ninh như vậy. Mặt Đồng Kha không biết làm sao, 2 hay 3 triệu cô có thể lấy ra được, 10 triệu thì cô có lòng mà không có sức. Nếu không, có thể giúp Trần Ninh mua sợi dây chuyền này với giá thấp, vậy thì hơi quá rồi. Trình Thiếu Thu nhìn Trần Ninh cười lạnh nói, anh không phải muốn mua sợi dây chuyền này sao, cầm tiền ra đi. Không phải 10 triệu cũng không lấy ra được chứ, ha ha, nghèo hèn, cơ hội tôi đã cho anh rồi, đáng tiếc là anh không sử dụng nó. Trình Thiếu Thu chắc chắn Trần Ninh không có tiền, lúc này không chút kiêng kỵ giễu cợt. Trần Ninh khẽ mỉm cười tiện tay lấy ra một thẻ American Express màu đen, nhàn nhạt nói. Vốn định 100 triệu mua dây chuyền của anh, nhưng anh lại bán cho tôi giá 10 triệu, vậy thì quẹt thẻ đi. Universal, được gọi là thẻ đen Centurion không giới hạn, Trình Thiếu Thu và mọi người có mặt toàn bộ trợn tròn mắt. Hoàng Ly cũng mở to hai mắt nhìn đen thẻ trong tay Trần Ninh, chật vật hỏi Trình Thiếu Thu. Trình Tổng, thật sự quẹt cho anh ta, đem dây chuyền trái tim vĩnh cửu bán cho anh ta sao? Trình Thiếu Thu giống như mèo bị đạp đuôi, tức giận kêu lên. Tưởng hay, 10 triệu mà muốn mua dây chuyền của tôi, cho dù là 100 triệu tôi cũng không bán cho anh ta. Đuổi đi, đem bọn họ đuổi ra ngoài, không làm ăn buôn bán với bọn họ. Đồng Kha thấy Trình Thiếu Thu vô sỉ như vậy, lại nói không giữ lời, cô tức giận chỉ trích. Góc chuyện audio.com, Trình Thiếu Thu, anh đường đường là tổng giám đốc trung ái nhất sinh, lại ngay trước mặt mọi người đổi ý quá không có chữ tín đi. Trình Thiếu Thu thẹn quá thành giận, hừ một tiếng nói. Đồng Kha tiện nhân cô kia, năm đó tôi theo đuổi cô lâu như vậy cô cũng không đồng ý, bây giờ đi theo một tên bụi đời, chạy tới trước mặt tôi khoe khoang. Còn muốn 10 triệu mua dây chuyền kim cương hồng, ha ha, trừ khi cô con điềm này ngủ một đêm với tôi còn có thể cân nhắc một chút. Đồng Kha giận đến mặt trắng bệch, hèn hạ vô sỉ, Trần Ninh lạnh lùng mở miệng, Trình Thiếu Thu anh khiến tôi càng xem thường anh. Bây giờ tôi cho anh cơ hội cuối cùng, dựa theo giá cả anh nói, đem dây chuyền bán cho tôi, còn phải xin lỗi Đồng Kha, chuyện này coi như qua, nếu không. Trình Thiếu Thu cười nhạt, nếu không như thế nào? Trần Ninh không trả lời, mà cầm lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Điền Trừ. Nội trong vòng 10 phút mang hợp đồng thu mua cửa hàng trang sức trung ái nhất sinh tới gặp tôi. Nội trong vòng 10 phút thu mua cửa hàng trang sức trung ái nhất sinh. Trình Thiếu Thu và nhân viên cửa hàng trang sức đám giám đốc cũng không nhịn được cười lên ha ha. Trình Thiếu Thu lại ngăn một đám nhân viên an ninh lại mới. Vừa chạy tới, muốn đuổi Trần Ninh và Đồng Kha, đắc ý nói. Các người trước không cần vội vã đuổi bọn họ ra ngoài, ngược lại tôi muốn xem anh ta làm sao nội trong vòng 10 phút thu mua cửa hàng trang sức nhà chúng tôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 10 phút rất nhanh sắp kết thúc. Thời điểm Trình Thiếu Thu vừa muốn nói đã đến giờ cửa hàng trang sức bị người dã man đẩy ra. Sau đó liền thấy Điền Trừ cả người Âu phục đen cầm hợp đồng thu mua của cửa hàng trang sức trung ái nhất sinh, mang 8 tên thuộc hạ mặc Âu phục màu đen giống vậy, sải bước đi vào. Vóc người Điền Trừ khôi ngô, Âu phục màu đen mặc trên người anh, lại khiến anh như mặc áo giáp màu đen vậy. Anh sải bước đi tới trước mặt Trần Ninh, trầm giọng nói. Thiếu gia, đây là hợp đồng thu mua của cửa hàng trang sức trung ái nhất sinh, ông chủ Trình Sơn Hà của trung ái nhất sinh đã ký tên. Mời cậu ký tên phía trên, sau này cửa hàng trang sức này chính là của cậu. Tất cả mọi người có mặt đều trợn tròn mắt, Đồng Kha cũng mở to hai mắt không dám tin nhìn Trần Ninh, trong đầu nghĩ phải bao nhiêu tiền mới có thể thu mua được cửa hàng trang sức này, anh dễ làm sao làm được. Trình Thiếu Thu lại như bị sét giữa trời quang, hắn ta vừa giận vừa sợ, hơn nữa không dám tin tưởng hét lên. Giả, nhất định là giả, cửa hàng trang sức này là gà đẻ trứng vàng của nhà chúng tôi, cha tôi làm sao có thể bằng lòng đem cửa hàng trang sức bán đi. Hơn nữa còn là trong vòng 10 phút liền ký tên các. Các người là người nào? Tiếng gầm thét của Trình Thiếu Thu vừa dứt, điện thoại di động hắn ta vang lên. Là cha hắn ta Trình Sơn Hà gọi điện thoại tới, Trình Thiếu Thu ngạc nhiên nghi ngờ nhận điện thoại. Âm thanh của Trình Sơn Hà run rẩy sợ hãi từ trong điện thoại di động truyền tới. Mày, rốt cuộc mày đắc tội với vị nhân vật nổi tiếng nào vậy? Nhà chúng ta cũng bị mày làm hại xong đời rồi, cửa hàng trang sức trung ái nhất sinh cũng bị người ta thua mua. Mày xúc sinh này, tao phải cắt đứt chân mày. Trình Thiếu Thu mặt xám như cho tàn, hoảng sợ nhìn Trần Ninh, hắn ta lúc này rốt cuộc ý thức được cửa hàng trang sức nhà hắn ta thật sự bị Trần Ninh liền thua mua trong 10 phút. Góc chuyện audio.com, lúc này, Điền Trừ đang mời Trần Ninh ký tên trên hợp đồng thua mua. Trần Ninh bình tĩnh nói, tôi ký cái gì, để cho em vợ tôi ký tên đi. Đồng Kha vẫn chưa từ chắn kinh hoàng hồn lại, ngây người cứ dựa theo phân phó của Trần Ninh ký tên trên hợp đồng thu mua. Ký xong tên cô mới ý thức tới không đúng. Trần Ninh lúc này đã mỉm cười nói với cô. Chúc mừng em, bắt đầu từ bây giờ em chính là bà chủ của cửa hàng trang sức Trung Ái Nhát Sinh. Tổng giám đốc Trình Thiếu Thu này, còn có nhân viên bán hàng Hoàng Ly này, cùng với giám đốc xung quanh, An Ninh, đám nhân viên cửa hàng, đều là nhân viên của em rồi. Trình Thiếu Thu và đám người Hoàng Ly sững sờ, chỉ chớp mắt bởi vì cửa hàng trang sức bị thua mua, Đồng Kha còn thành bà chủ của bọn họ. Đồng Kha lúc này đã lấy lại tinh thần, cô bình phục một chút nội tâm gợn sóng, nhìn về Trình Thiếu Thu và Hoàng Ly. Cô lạnh lùng nói, tôi lấy thân phận bà chủ mới của cửa hàng trang sức Trung Ái Nhất Sinh tuyên bố tổng giám đốc Trình Thiếu Thu, còn có nhân viên cửa hàng Hoàng Ly. Hai người bởi vì thái độ phục vụ kém cỏi tổn hại đến hình tượng của cửa hàng trang sức bị tôi sa thải, lập tức cốt cho tôi. Hai người Trình Thiếu Thu và Hoàng Ly cũng mặt xám như cho tàn, xoay người muốn đi. Điển Trử lại giơ tay lên ngăn hai người lại, trầm mặt nói. Đồng tiểu thư là bảo các người cốt ra ngoài, không phải bảo các người đi ra ngoài. Sắc mặt Trình Thiếu Thu và Hoàng Ly biến đổi, Trình Thiếu Thu tức giận nhìn về Trần Ninh và Đồng Kha, lớn tiếng nói. Các người không thể làm nhục tôi như vậy, Trần Ninh hờ hững nói. Xúc phạm người thì bị người xúc phạm lại, thời điểm hai người làm nhục người khác cũng không nghĩ tới mình sẽ có kết quả này sao? Sắc mặt Trình Thiếu Thu khó có ai cực độ, hắn ta tự nhận là người có thân phận hơn nữa nhân viên cửa hàng, giám đốc An Ninh còn có những khách cũ có mặt đều biết hắn ta, bảo hắn ta từ chỗ này cốt ra ngoài, so với giết hắn ta còn khó chịu hơn. Điển Trử thấy vậy, hừ lạnh nói, nếu hai người bọn họ không cốt, hai người giúp họ một chút. Lời Điển Trử của mới vừa nói xong, trong tám hộ vệ sau lưng, lập tức có hai người bước ra khỏi hàng. Một người giơ tay lên thì cho Trình Thiếu Thu hai bạt tay, sau đó một cước đem Trình Thiếu Thu đạp bay ra ngoài. Một người khác trực tiếp tóm Hoàng Ly, giống như xách một con gà con vậy xách đi ra ngoài ném trên đường chính. Đồng Kha nhìn kết quả của Trình Thiếu Thu và Hoàng Ly thở ra một hơi. Cô quay đầu nhìn về Trần Ninh, trong tròng mắt tất cả đều là sùng bái. Anh dễ, anh thật lợi hại, cách chương.